Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, Thư Việt báo, chương 206, chương 206 nàng thành đại boss, 4, cầm đầu tráng hán thấy sơ hạ kia trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, cũng liền hào phóng tỏ vẻ tha thứ nàng vừa rồi cười. Rốt cuộc mỹ nhân là có đặc quyền sao? Mê chơi ái xem liền tới võng làm nam nhân, nên lòng dạ rộng lớn, đối mỹ nhân cũng nên lựa chọn tha thứ mới đúng. Hai bên nghiêm túc không khí bị sơ hạ mới vừa rồi như vậy cười nháy mắt bị đánh tan. Bốn phía yên tĩnh không tiếng động. Hai đám người đỉnh mặt trời chói chang liền như thế rằng co. Sơ hạ nâng lên tay nhỏ thọc thọc Bạch Lang đội trưởng kính eo. Cảm giác chính mình chạm vào hắn thân thể kia trong nháy mắt. Bạch Lang kia căng thẳng thân thể. Thành công làm sơ hạ khóe miệng gợi lên một mặt chế nhạo cười. Thấy Bạch Lang cảnh cáo mà nghiêng đầu liền chính mình nhìn qua. Sơ hạ ngửa đầu cùng chi đối diện. Phấn môi hơi hơi đô đô. Mới mở miệng nói, các ngươi tính toán liền như thế, làm đừng a. Bạch Lang đội trưởng, thời tiết này thực nhiệt, so trưng sauna còn muốn nhiệt, các ngươi nhanh lên a. Là nam nhân liền tốc chiến tốc thắng, Bạch Lang nghe xong sơ hạ nói, thu hồi tầm mắt sau dậm quân úng về phía trước đi rồi vài bước, tới gần đối phương trong phạm vi. Kia sắc bén mang theo huyết tinh khí thế, làm vừa rồi cái kia kêu gọi nam nhân không cấm sợ hãi mà lùi lại nửa bước, cảnh giác mà nhìn Bạch Lang, run rẩy tiếng nói mở miệng nói, ngươi muốn làm cái gì? Nhìn đến nơi này, sơ hạ lược cảm không thú vị mà bĩu môi, ngay từ đầu kia vây đổ trận thế thoạt nhìn còn rất giống như vậy hồi sự. Còn tưởng rằng này nam nhân có thể có điểm lá gan. Hiện giờ xem ra, Bạch Lang còn không có bắt đầu động tác cũng đã đem đối phương dọa sợ. Thật là không thú vị cực kỳ. Làm ngươi đem tránh ra. Nếu không, Bạch Lang đội trưởng cánh tay vung lên. Sau lưng đại binh nhóm sôi nổi lượng ra trọng hình vũ khí. Nhắm chuẩn đối phương. Sơ hạ nhìn thấy Bạch Lang động tác, ánh mắt sáng ngời, này nam nhân thật là càng ngày càng hợp nàng ăn uống. Kia tư thái đọc khí phách, đặc có nam nhân vị, liền ở đại binh nhóm giơ lên trong tay mộc thương nhắm chuẩn đối phương lúc sau. Đột nhiên phát hiện bọn họ thân thể cả người cứng đờ, không động đậy nổi, Bạch Lang cũng nhanh chóng phát hiện đội viên dị thường. Ninh Khởi Mi đang muốn duỗi tay đem sơ hạ kéo đến chính mình sau lưng, lại bỗng nhiên phát hiện chính mình thân thể cũng bắt đầu dần dần cứng đờ lên. Cầm đầu nam nhân nhìn thấy Bạch Lang bọn họ đều không động đậy nổi, đắc ý mà ngửa đầu phá lên cười, kia phó sắp tiện bộ dáng làm đại binh nhóm khí ngứa răng. Hận không thể một trên chân đi đem hắn đá bay ra đi. Nhưng mà, giờ phút này bọn họ cũng chỉ có thể ngẫm lại. Bởi vì kỹ không bằng người A. Kinh hỉ không, bất ngờ không. Các ngươi cho rằng ta chỉ là nhìn trong tay mấy thứ này là có thể đủ ở cái này tang thi hoành hành. Trong thành thị dừng chân, các ngươi quá ngây thơ rồi. Ta chính là có dị năng người không phải giống nhau người thường. Các ngươi cũng quá coi thường chúng ta. Từ các ngươi bị vây quanh bắt đầu, cũng đã vào chúng ta bẫy dập. Biết các ngươi vì cái gì không độc đậy sao? Bởi vì ta dị năng là phóng độc A, không thể độc đậy. Đại binh nhóm tỏ vẻ kinh hỉ ni ma, ngoài ý muốn ngươi muội. Sơ hạ nghe xong nam nhân nói, khóe miệng hơi hơi run rẩy một cái chớp mắt, bởi vì ta sẽ phóng độc A. Những lời này cũng nghe lên như thế nào cảm giác không quá thích hợp. Làm sơ hạ trong đầu cái thứ nhất hình ảnh chính là đánh giấm khi phúc phúc phúc cái loại này phóng độc. Nếu người nam nhân này độc khí thật là từ chỗ nào đó thả ra, kia sao sao tư vị sợ là làm người có chút không chịu nổi a. Liên tưởng đến giờ phút này, sơ hạ cảm giác chính mình có điểm ghê tởm. Money cái kia, để ý hỏi cái vấn đề sao. Sơ hạ ở cái này trạng huống nghiêm túc thời khắc nhịn không được đem tầm mắt dừng ở đối phương. Cái kia cầm đầu nam nhân trên người, mở miệng hỏi, mỹ nhân, ngươi hỏi, vì mỹ nhân giải thích nghi hoặc, hắn nhất vui, ngươi độc khí là từ đâu phát ra. Sơ hạ tầm mắt dừng ở nam nhân không lắm định kiểu cái mông. Trong đó ý vị không cần nói cũng biết. Ở đây những người khác theo sơ hạ tầm mắt xem qua đi. Đương tầm mắt chạm đến nam nhân mẫn cảm cái mông khi đại gia đều cảm thấy chính mình tam quan đã vỡ. Bị xem nam nhân phát giác đại gia tầm mắt lại liên tưởng đến mỹ nhân vấn đề. Nháy mắt cúc hoa căng thẳng, phản xạ tính bà giơ tay bưng kín cái mông, ngăn cản những người khác ý dâm hắn kiểu quý cái mông. Ngươi nữ nhân này, ngươi, tưởng cái gì đâu, lớn lên nhuyễn manh, tư tưởng như thế nào liền như vậy không khỏe mạnh đâu. Ta này độc khí tuyệt đối không phải từ nơi đó ra tới, là từ trong thân thể phát ra cấp bách mà giải thích xong lúc sau. Nam nhân thẹn quá thành giận mà thét to thủ hạ người. Các ngươi đem những người này bó lên, bó rắn chắc điểm, mang về căn cứ đi cấp đại ca xem qua, nhìn xem đại ca thích nào mấy cái. Mặt khác nhớ rõ đem kia mấy nam nhân rửa sạch sẽ lại đưa đến đại ca nơi đó đi. Một đám người đem bạch lang bọn họ kín mít mà trói lên. Chờ nào đó nam nhân đứng ở sơ hạ trước mặt khi không khỏi mà có chút mừng thầm. Kia thô giáp tay đang muốn hướng tới sơ hạ kia kiều nộn khuôn mặt nhỏ sờ qua tới. Lại bỗng dưng phát hiện nguyên bản đứng ở chính mình trước mặt nữ nhân thân thể chợt lóe. Né tránh hắn đụng chạm money trong lòng cả kinh. Chừng lớn mắt nhìn sơ hạ ngươi vì cái gì không trúng độc. Bởi vì ngươi độc khí, ta thừa nhận không tới, cho nên không thể tiếp thu ngươi độc khí. Thật là xin lỗi a. Bất quá ngươi yên tâm, ta một cái nhược nữ tử là khẳng định sẽ không muốn chạy trốn. Ta nếu năng động, ta đây liền chính mình đi, không nhọc phiền các ngươi. Sơ hạ nói vòng khai nam nhân, dẫn đầu đi ở đằng trước. Kia phó tư thái giống như nàng không phải chính mình bị người đoạt, mà là nữ vương du lịch nhàn tản, làm nàng sau lưng một chúng nam nhân sôi nổi trợn mắt, cứng họng. Nữ nhân này, như thế đương nhiên mà tư thái là cái gì quỷ, đem sơ hạ bọn họ một đám người mang về căn cứ sau. Nam nhân quả nhiên đem bạch lang vài người rửa sạch sẽ. Sơ hạ đứng ở bên cạnh nhìn một người nam nhân bưng một tiểu bồn thủy tiến vào thay phiên cấp bạch lang bọn họ vài người rửa mặt, tẩy đến phía trước còn hảo thuyết, tẩy đến cuối cùng khi kia bồn thủy đã hắc hắc lục lục. Kia nam nhân như cũ những cái đó phá bố dính thủy cấp xếp hạng cuối cùng hầu tử trà lau. Nhìn hầu tử một bộ khóc không ra nước mắt bộ dáng, sơ hạ thâm biểu đồng tình, lại nói tiếp, nàng cùng bọn họ ở chung thời gian cũng mau nửa tháng. Vẫn là lần đầu nhìn đến này vài người chân thật bộ dáng. Bạch lang, mày kiếm mắt sáng, toàn bộ mặt bộ đường cong lược hiện lãnh ngạnh, môi mỏng mân khẩn vừa thấy chính là cái loại này thiết huyết ngạnh hán hình nam nhân. Chuột xám, lớn lên lịch sự văn nhã. Rất trắng nõn, cho người ta một loại thư sinh mặt trắng cảm giác. Nhưng từ hắn khôn khéo trong mắt sơ hạ có thể xác định, chuột xám cũng không phải là cái gì thiện cha. Vài người khác cũng lớn lên các có đặc sắc, tuy rằng không phải soái ca, nhưng các có các hương vị. Đương quá binh nam nhân trên người sẽ có một loại đặc có lực hấp dẫn, cũng có thể xưng là cảm giác an toàn đi. Để cho Sơ Hạ giật mình chính là, hầu tử nếu là một chương đáng yêu bánh bao oa oa mặt, thoạt nhìn có điểm trẻ con phì, cho người ta một loại phúc thái cảm giác, nhưng thật ra cùng hắn kia đậu bức tính tình hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Rửa sạch sẽ lúc sau, cầm đầu cái kia phóng độc nam nhân đi lên trước tới. Tầm mắt ở mấy cái đại binh trên mặt nhìn quét một lát, hơi hơi gật đầu tỏ vẻ đối này mấy nam nhân rất vừa lòng. Sau đó nam nhân bỗng dưng quay người lại đem tầm mắt đặt ở Sơ Hạ trên người. Nam nhân giơ tay khẽ vuốt chính mình cằm, chậm rãi vuốt ve, như suy tư gì mà nhìn chằm chằm Sơ Hạ nhìn sau một lúc lâu mới hồ nghi mà mở miệng nói, ngươi vì cái gì không có chúng độc? Sơ Hạ nhàn nhạt mà một nhún vai, tỏ vẻ chính mình cũng không biết. Xem ra này nam nhân đối chính mình không có chúng độc một chuyện thực chấp nhất a. Chấp nhất làm Sơ Hạ có điểm khó chịu. Nam nhân thấy Sơ Hạ làm vẻ ta đây hiển nhiên là sẽ không nói cho hắn. Bất quá là một nữ nhân, có thể là chính mình suy nghĩ nhiều. Nam nhân thu hồi tầm mắt, chiều bên cạnh thủ hạ mở miệng phân phó nói, đem nữ nhân này còn có hắn, đều đưa đến lão đại trong phòng đi. Bốn cái, thủ hạ nói lắp mà mở miệng hỏi, ngày thường lão đại cũng liền phải một cái, lần này như thế nào đột nhiên muốn bốn cái, đều là tân mặt hàng. Đưa đi cấp lão đại nếm thử mới mẻ. Lần trước lão đại không phải tưởng chơi NP sao? Lần này vừa lúc có cơ hội, đều đưa qua đi hảo. Dù sao lão đại xong việc, chúng ta còn có thể đi theo sau đầu uống điểm canh. Nam nhân giải thích một câu, nói chuyện khi tầm mắt dừng ở Sơ Hạ khuôn mặt nhỏ thượng, hiển nhiên là muốn nhìn Sơ Hạ hoảng sợ thần sắc. Bạch lang mặc không lên tiếng, mặt khác bị lựa chọn hai cái hầu tử cùng chuột xám liền bất đồng, kia sắc mặt đều khí xanh mét, nên nói quả nhiên không hổ là đội trưởng, này khí chàng chính là không giống nhau ha. Đáng tiếc, Sơ Hạ làm không ra bộ dáng kia, nhưng thật ra làm nam nhân thất vọng rồi. Sơ Hạ ở trong lòng âm thầm cười nhạo một tiếng, phỉ nhổ một tiếng, nhân cha, bất quá, nghĩ lại tưởng tượng, này ba cái, hắn, giữa liền có bạch lang, nhìn bạch lang kia âm trầm sắc mặt, Sơ Hạ khóe môi hơi hơi gợi lên một mặt cười, thực không phúc hậu, mà cười, cúc hoa tàn, đầy đất thương, người tươi cười đã ố vàng, Sơ Hạ tính cả bạch lang bọn họ đều bị đưa tới một phòng. Đem vài người tùy ý ném ở trên giường nằm, những người đó liền canh giữ ở ngoài cửa. Sơ Hạ nhìn lược hiện chật vật bạch lang đội trưởng, ngồi xổm xuống thân tới tầm mắt dừng lại ở bạch lang trên mặt. Khuôn mặt nhỏ, mặt vô biểu tình mà đánh giá hắn giờ phút này biểu tình. Uy, người đều đi rồi, ngươi xác định còn tính toán tiếp tục trang đi xuống sao? Kỳ thật Sơ Hạ đã sớm nhìn ra tới bạch lang là làm bộ bị bắt giữ. Đến nỗi chuột xám cùng hầu tử tự nhiên thật là chúng độc. Chỉ có bạch lang ngoại lệ. Tuy rằng không biết bạch lang vì cái gì không chúng độc, nhưng Sơ Hạ vẫn luôn không nghĩ ra được bạch lang hắn vì cái gì làm bộ chúng độc. Cho nên vẫn luôn không có vạch trần thôi. Ngươi như thế nào biết ta là trang? Nhàn nhạt mà liếc Sơ Hạ liếc mắt một cái. Bạch lang đứng dậy, cao tráng thân hình, lập tức đứng ở Sơ Hạ trước mặt lấy một loại ưu thế tuyệt đối tư thái nhìn xuống. Thân cao 1.65 Sơ Hạ, bước chân hơi từ nay về sau lui một bước, cùng Bạch Lang kéo ra khoảng cách, ngươi nếu là như thế dễ dàng liền trúng chiêu, kia cũng quá coi thường ngươi đi. Đường đường bộ đội đặc chủng đại đội trưởng, như thế nào khả năng chỉ có điểm này năng lực, ngươi nói đúng không? Bạch Lang nghiêm túc mà nhìn Sơ Hạ, trong mắt hiện lên một đạn ám quang, giơ tay một phen ôm Sơ Hạ eo thon, hơi hơi dùng sức đem nàng câu gần phía chính mình, kiểu mềm thân mình để ở Bạch Lang rắn chắc ngực thượng. Khi Sơ Hạ rõ ràng cảm giác được Bạch Lang thân thể bỗng dưng căng chặt lên, lãnh giáo thụ, ngươi chẳng lẽ không có nghe nói qua một câu, có chút người biết đến quá nhiều, thường thường mệnh liền không dài. Mặt sau một câu Bạch Lang không có nói ra, nhưng Sơ Hạ cũng có thể đoán ra hắn ý tứ. Đây là cảnh cáo nàng. Bạch Lang đội trưởng, ta người này đi, ăn mềm không ăn cứng. Ngươi hiểu ta ý tứ đi, cho nên muốn cho nàng câm miệng, liền phải hống hảo nàng. Nếu không nàng một không cao hứng, liền hét lên, đem bên ngoài người kinh chứ, xông tới, rồi mới phát hiện Bạch Lang là làm bộ, kia đã có thể không tốt lắm mà ni, mềm, ăn, liền biến ngạnh, trầm thấp khàn khàn nam tính tiếng nói ở Sơ Hạ bên tai vang lên. Đờ mờ, này nam nhân đối nàng khai hoàng khang, Sơ Hạ há là hảo đùa giỡn. Cặp kia xinh đẹp trong mắt xẹt qua một mạt khiêu khích. Tay nhỏ thừa dịp nam nhân còn chưa phản ứng lại đây, phía trước duỗi tới rồi hắn hạ thân hai chân, chi ra nào đó bộ vị, một phen túm chặt hắn mẫn cảm bộ vị, mềm thành như vậy, ngươi xác định ngươi hành, được chưa, muốn thử mới biết được, một nam một nữ rằng co. Bên cạnh chuột xám cùng hầu tử tắc sớm bị tình huống này làm cho vẻ mặt mộng bức. Đội trưởng đối với lãnh giáo thủ khai hoàng khang, rồi mới bọn họ đội trưởng bị một nữ nhân phi lễ. Nương góc độ này, hai người mơ hồ thấy nữ nhân kia chỉ trắng nọn tay nhỏ đặt ở đội trưởng đệ tam chân thượng. Yên lặng bất động. Phòng nội lan tràn một cổ ái muội mà lại quỷ dị không khí. Nằm ở trên giường giả chết hai người mặc không lên tiếng mà làm trò trong suốt người. Nhưng kia cao cao dựng thẳng lên lỗ tai biểu hiện hai người nội tâm hừng hực thiêu đốt bát quái chi tâm, đặc biệt đương sự vẫn là bọn họ đội trưởng khi, bọn họ càng là biểu hiện ra lớn lao hứng thú. Cho nên, kế tiếp có phải hay không nên, khụ khụ, như vậy, kia gì gì, ngẫm lại liền cảm thấy thứ, kích thích, tác giả có lời muốn nói, ngày mai khai tân văn lạp lạp lạp, tiểu thiên sứ nhóm nhanh cất chứa ta tân văn, cảm ơn, ngày mai buổi sáng tân văn đổi mới chương 1, sao sao đát, lão quy củ, chương 1 lưu bình luận đưa bao lì xì nha. Hết chương.